Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, từ chức tự do, chương thứ 34 từ chức, tự do nhìn thấy vệ tiểu bắc đi ra, Trương Chí Long để cho mấy người, kia học sinh mới tự động đi luyện tập, tiếp đón vệ tiểu bắc một tiếng cười nói, tiểu bắc, như thế nào mấy ngày nay đều không ăn cơm a? Nghe được nhị sư huynh như vậy một trêu chọc. Vệ tiểu bắc trên mặt nhịn không được hơi hơi ửng hồng. Hắn biết, nhất định là tiểu sư tỷ thuận miệng cho chọc ra. Hắn cũng không có tiếp tục cái đề tài này, mà là đem đề tài cho chuyển hướng. Nhị sư huynh, sư phụ cùng tam sư huynh như thế nào không ở a? Trương Chí Long cũng chính là trêu chọc một chút. Vệ tiểu bắc mà thôi, cũng không có tính toán vào căn vấn đề. Nghe được vệ tiểu bắc hỏi lên như vậy, liền thuận miệng trả lời, nghe nói phải đi tiếp một vị bạn tri kỷ bạn tốt, vệ tiểu bắc đối sư phụ tình huống cũng không biết. Cho nên cũng không có hỏi nhiều, tùy ý tuyển một cái đứng thẳng hình người cái cọc liền bắt đầu luyện tập lên. Tuy nói vệ tiểu bắc dùng điểm tiến hóa đầu nhập bát cực quyền, khiến cho bát cực quyền tạo nghệ đạt tới hơi có thành tựu. Nhưng chuyện này cũng không hề ý thứ hàm xúc hắn cũng không cần luyện tập. Đủ loại trụ cột công luyện tập, có thể làm cho chính mình quen thuộc hơn thân thể của chính mình. Này bát cực quyền chính là một môn nội ngoại kiêm tu. Hình ý đều luyện võ công, ngoại công có đủ loại quyền thuật bộ sách võ thuật, hình thần có sẵn, khắc địch chế thắng, mà nội công thì ngưng thần, cố tinh, điều huyết, dùng thuốc lưu thông khí huyết, kiên cố trong ngoài, đơn giản mà nói. Này cái gọi là nội công chuẩn xác nên phải được xưng là điều dưỡng công pháp. Này dưới có vai tức công, ý nghĩa thủ đan điền, hoãn hút thâm hô, dâng trong phun trọc, vận động nội tạng, cường kiện nội tạng, điều tức công, lấy ý đạo khí kiểm tra thân thể các bộ cơ năng. Cũng lấy ý đạo khí huyết tại chỗ đau trừ chữa bệnh chứng. Phương pháp này không vai tức công, nội công cùng muốn tự nhiên hô hấp. Bài trừ vạn lọ ý thủ đan điền, cùng tại luyện quyền hậu, hoặc từ buổi trưa tại không khí mới mẻ cùng yên tĩnh chi trong hoàn cảnh đi chi. Ý tứ đại giai không, toàn thân thông minh, năng lực thể nghiệm và quan sát bản thân mạch lạc, tuần hoàn cùng mạch bác nhảy lên tiếng. Này ngoại còn có dưỡng mắt công, thông tai công, cố xỉ công, bắt đầu cuộc sống hàng ngày công, trung bình tấn cái cọc, nửa cọc bột ngựa vân. Vân hơn 10 loại nội công, nói thật, chỉ là những thứ này nội công nhất nhất luyện tập xuống dưới. Mỗi ngày liền muốn tiêu hao 6 tiếng trở lên, hơn nữa đủ loại bộ sách võ thuật quyền cái, 10 tiếng còn chưa hết, đó cũng là nhị sư huynh, sư phụ đám người hy vọng vệ tiểu bắc trực tiếp đến võ quán đến giúp đỡ nguyên do ở tại. Nếu vệ tiểu bắc còn tại cái kia công ty vật nghiệp đi làm nói, căn bản liền không thể nào có bao nhiêu thời gian tới luyện võ. Bất quá mặc dù là như vậy đứt quãng luyện công, vệ tiểu bắc này đại nửa tháng trôi qua, thu hoạch cũng không ít, một ngụm này khí luyện đến cơm chiều thời gian mới vừa rồi đình chỉ. Bất quá lúc ăn cơm chiều, Trình Tất Vũ cùng tam sư huynh cũng chưa có trở về. Để cho vệ tiểu bắc có chút nghi hoặc, tận tới đêm khuya 8 giờ rưỡi. Sư phụ cùng tam sư huynh mới vừa rồi lắc lư quay trở về. Nhìn ra được, uống một chút rượu, Trình Tất Vũ đem vệ tiểu bắc gọi vào bên người, để cho vệ tiểu bắc luyện tập một phen. Sau khi xem, không khỏi gật gật đầu, vệ tiểu bắc tiến triển tại Trình Tất Vũ trong mắt quá nhanh. Nhanh đến mức cũng làm cho Trình Tất Vũ có chút trong lòng hốt hoảng. Trình Tất Vũ sợ hãi vệ tiểu bắc trụ cột không vững chắc. Từ hôm qua bắt đầu liền phân phó Trương Chí Long không vội truyền thụ mới đồ vật. Trước áp xuống một lần, Trình Tất Vũ cũng không biết, đây không phải là vệ tiểu bắc thiên tư ngang dọc, mà là, bảng thuộc tính, đi thể hiện ra chỗ tốt mà thôi. Đương nhiên, bảng thuộc tính, cũng chỉ là để cho vệ tiểu bắc chính mình tương ứng bát cực quyền trình độ. Nhưng muốn tiến thêm một bước nắm giữ này một ít học được bát cực quyền tri thức, liền cần tiến thêm một bước không ngừng luyện tập mới được. Lại là nửa tháng trôi qua, trong nửa tháng này, Vệ Tiểu Bắc ngoài ra mỗi ngày đi làm ở ngoài, luyện tập bát cực quyền trở nên càng thêm khắc khổ, khiến cho hắn đều quên tiến vào hôi giới. Hôm nay là cái trễ ban, cũng là Vệ Tiểu Bắc tại Đạt Hào công ty vật nghiệp bên trong thượng cái cuối cùng ban. Nghe nói công ty đã chiêu đến đỉnh thay mình thợ điện. 8 giờ rưỡi sáng, Vệ Tiểu Bắc nghỉ làm rồi. Gặp được đồng sự hoặc nhiều hoặc ít đối Vệ Tiểu Bắc tỏ vẻ chúc mừng. Bọn họ tuy rằng không biết Vệ Tiểu Bắc vì cái gì từ trước, nhưng đều cho rằng Vệ Tiểu Bắc phải là tìm được rồi càng tốt công tác. Dựa theo lệ thường, đồng sự rời đi, mọi người muốn dựa theo AA chế đi ăn uống một chút. Đương nhiên, tạm rời cương vị công tác nhân là muốn ra đầu to. Vệ Tiểu Bắc cũng không phải là cái loại này không thông nhân sự ra hòa. Cho nên liền ủy thác Trương Công Thông chi những đồng nghiệp khác. 6 giờ tối sau khi tan việc đi ăn lẩu, ngồi trên thang máy, thẳng đến 38 lâu, nơi đó là Đạt Hào công ty vật nghiệp tổng bộ, phòng nhân sự, phòng tài vụ, lần lượt từng cái một loạt thủ tục làm tới. Xem trên tay hơn 1.000 khối tiền mặt cùng với dưỡng lão đảm bảo chứng. Vệ Tiểu Bắc thật là hơi xúc động, từ hôm nay trở đi, chính mình hình như muốn đi vào bất đồng sinh sống. Ăn xong điểm tâm, khoảng cách buổi chiều 6 điểm thời gian còn sớm, Vệ Tiểu Bắc về tới cho thuê tiểu viện, lúc này đã là 8:40, trong hành lang im ắng, thuê khách môn trên cơ bản đều đi làm money nằm ở trên giường. Vệ Tiểu Bắc nhắm mắt lại, đem bảng thuộc tính xem xét một lần phía sau, nghĩ nghĩ, lực chú ý tập trung tại bát cực quyền, hơi có thành tựu, phía trên, tùy lực chú ý tập trung, bảng thuộc tính, phía dưới, điểm tiến hóa, bắt đầu bay nhanh tiêu hao lên. Trước sau không đến nửa giây thời gian, 80 điểm tiến hóa đều biến mất, nhưng khiến Vệ Tiểu Bắc rất ngạc nhiên chính là điểm tiến hóa đều đầu nhập tiến qua sau, kia bát cực quyền vẫn như cũ chính là hơi có thành tựu, không có một chút biến hóa nào. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? 80 điểm tiến hóa đối với hiện tại Vệ Tiểu Bắc mà nói cũng không tính con số nhỏ, nếu đem vùi đầu vào lực lượng chi nhánh thuộc tính bên trong, có thể mang bắp thịt thuộc tính trực tiếp tăng lên tới 1383 đi, mà lực lượng thuộc tính cũng sẽ nhờ đó tăng lên tới 1193. Nếu như vậy, Vệ Tiểu Bắc thân thể khí lực sẽ trở nên càng lớn hơn, do đó khiến cho chính mình sức chiến đấu tăng thêm một bước. Nhưng hiện đang chuyện cười đại, vùi đầu vào bát cực quyền bên trong, đè căn liền không có gì thay đổi. Vệ Tiểu Bắc tại đau lòng rất nhiều, bắt đầu lợi dụng cũng không quá thông minh đầu óc tự hỏi lên. Đang suy nghĩ hơn 10 phút hậu, Vệ Tiểu Bắc đại khái cho ra một đáp án, hoặc là lạt điểm tiến hóa không đủ, không đủ để cho bát cực quyền tăng lên, hoặc là chính là bát cực quyền nhớ muốn lại tăng lên nữa. Cần thiết liền không chỉ có chính lạt điểm tiến hóa. Vệ Tiểu Bắc tại cho ra hai cái đáp án này hậu, không do dự chút nào, từ giường chân đưa ra một chai rượu đế, vặn vẹo thả nắp bình, miệng đối miệng, rầm rầm quán lên, mặc kệ là chuyện gì xảy ra, hôm nay thành công từ trước, buổi sáng không cần đi võ quán, Vệ Tiểu Bắc quyết định tiến vào hôi giới nhìn xem tình huống. Một chai rượu đế chút xuống, Vệ Tiểu Bắc từ lâm vào đến cồn đi tạo thành chóng mặt bên trong. U ám tia sáng, cũ nát gia cụ, Vệ Tiểu Bắc ý thức bắt đầu thức tỉnh, thẳng tắp nhìn chăm chú trên tường Trương Tịnh Dĩnh sau khi Vệ Tiểu Bắc mới hoàn toàn từ giấc ngủ trung tỉnh lại. Chính mình còn tại trong căn phòng đi thuê Vệ Tiểu Bắc trong lòng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Điều này cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc xác định một chút. Chính mình ở địa phương nào uống rượu đi vào giấc ngủ. Như vậy ngay tại hôi giới bên trong địa phương nào xuất hiện. Cùng mình rời đi hôi giới khi địa phương không có bất cứ quan hệ nào. Đang xác định này một chút phía sau, Vệ Tiểu Bắc trong lòng an ổn không ít. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.